Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 nhẫn. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn dựa theo bình thường. Tình huống, Đại Ly không nên là tức sùi bọt mép, vì Hồng Nhan mà Hồng Nhan giận dữ. Ta có thể nhẫn, chỉ là nhẫn thời hạn thực đoàn mà thôi. Đại Ly nhìn đối diện lãnh thấy huyết đám người của ta, không phải ai đều có thể thương. Một câu mà thôi, Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt. Mặt sau Tập Thanh Y cũng là sửng sốt, Tư Khuynh Lệ mỉm cười. Ân, thực bá đạo thực bênh vực người mình tính cách a, bản nhân cùng tính cách thực xứng đôi, phòng y tế. Nội, cầm cơ còn hảo thuyết, chỉ là trong cơ thể huyết nhục công kích thương mà thôi. Xem như da thịt thương, rốt cuộc nàng cũng xem như đơn thuần nhân loại, cũng chưa làm kỳ sơn quán. Người động thủ, chính mình cũng đã bắt đầu điều tức đi lên, đương nhiên. Nên ăn đan dược là không thể khách khí, chỉ là Thương Biệt Ly bên này, Diệp Tử Thanh cùng hòa giải. Ngữ đám người nhìn Thương Biệt Ly trong miệng thốt ra một mồm to huyết. Đều là không tự giác nhíu mày, Biệt Ly. Ngươi, hòa giải ngữ vừa định nói cái gì đó. Liền nhìn đến mặt sau theo kịp hoàng đỡ Thương Biệt Ly thân thể. Một bên nhàn nhạt nói. Ngươi còn tưởng giấu tới khi nào, phòng y tế nội. Lù lù an tĩnh không tiếng động, Diệp Tử Thanh khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, phòng y tế ngoại. Lãnh Giang Huyết bên này, cười ha hả chờ bị Đại Ly sửa chữa quá người hiện tại đừng nhiều sảng khoái. Giống như là vừa mới tẩy xong một hồi mát xa, cả người đều lỗ chân lông thư giãn, lão đại. Diệp Mang, các ngươi lợi hại, trực tiếp đem đại hạ hai người xử lý. Các ngươi nhìn Đại Ly kia biểu tình, hiện tại khẳng định nghẹn đến mức nội thương. Ha ha ha, cười ha hả cười đến thực vui mừng. Lại là thực mau liền đã nhận ra khác thường, bởi vì lãnh thấy huyết cùng Diệp Mang biểu tình cũng không đẹp, con bướm hương liếc hai người liếc mắt một cái. Cười nhạo, một cái là bị người dùng âm dương đại bàn pháp nghịch tập, bị thương tay, một cái bị người dùng cầm tâm hóa kiếm, bị thương linh hồn, này chiến tích có cái gì hảo đáng giá cao hứng. Đừng quên các ngươi hai cái thực lực nhưng vượt qua các nàng quá nhiều, người trong nhà còn nói. Đến như vậy trắng ra đả thương người. Có lẽ liền con bướm hương người như vậy dám đối với này hai người như thế không khách khí, cười ha. Hả lập tức lặng im không nói. Tuy rằng vẻ mặt của hắn thực khiếp sợ, lãnh thấy huyết rũ mắt. Tiểu thương mà thôi, nàng cầm tâm còn không cường, nếu là thần thức cường đại trình độ giống như Thanh La cùng Đường Quân. Y cái loại này, kia đáng sợ cầm tâm hóa kiếm là có thể muốn hắn mệnh, đáng tiếc. Đối phương hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, con bướm hương nghe vậy. Không cho là đúng, chỉ là cười cười, kia cười ở Diệp Mang trong mắt có chút chói mắt, làm một tổ chức người. Người như vậy cười nhạo người trong nhà. Được chứ, cầm cơ bọn họ là bại. Nhưng là trên lôi đài so đấu còn chưa kết thúc, ngôn nhiều hơn cùng Liên Thành Tiểu Hùng ở nhưng là... Cũng đã rơi xuống, trước rơi xuống đất chính là ngôn nhiều hơn, cho nên Liên Thành Tiểu Hùng thắng được. Đối với như vậy thắng pháp, Liên Thành cô nương tới một câu. Không phải bởi vì ta so ngươi cường, chỉ là bởi vì ngươi so với ta béo mà thôi, bởi vì béo, cho nên rơi vào mau. Ngôn nhiều hơn bại, Liên Thành Tiểu Hùng lưu tại sân nhà. Kỳ Sơn quán người báo thi đấu kết quả. Lại là bị bên cạnh lôi đài kích đấu thanh quấy dày, quay đầu nhìn lại, hảo gia hỏa. Một Diệp Tiêu Tương cùng Quan Minh Nguyệt bên này trên lôi đài, kia vô cùng Tiêu Tương dạ vũ. Không một cái vũ tuyến đều giống như từng thanh kiếm. Tí tách đến rơi xuống. Quan Minh Nguyệt thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay nâng lên một cái hoa sen hình thái linh khí. Hóa thành hoa sen, ở không trung phất phới, như là một thanh dù. Xoát xoát xoát, mỗi một mảnh cánh hoa sen đều mũi nhọn cọ sát này đó rơi xuống vũ kiếm. Leng keng tỏa sáng, Tiêu Tương kiếm vũ cùng hoa sen dù. Quan Minh Nguyệt trong tay kết ấn. Pháp ấn tới, phái hành sơn phục liên tay. 70 vân tả hữu bản thể nguyên lực bùng nổ. Mộc chi huyền ảo, khởi, chút thành tựu cấp huyền ảo. chớp mắt liền hình thành pháp ấn, cao thâm khó đoán thao tác thuật pháp. Không một không ở nói cho mọi người, cái kia thực lực cũng không xuất sắc. Nhưng là đoan trang yêu nhã minh nguyệt tiên tử, thâm tàng bất lộ. Xôn xao, phối hợp kia hoa sen linh khí. Giờ phút này ở trên bầu trời nở rộ ra từng đóa nắm tay lớn nhỏ hoa sen. Xoắn ốc chặn giết, đó là cực kỳ xinh đẹp chặn giết, xoắn ốc trạng thái tung bay vô số hoa sen, mỗi một đóa đều như là vô. Thượng thần miếu trước nở rộ kim liên, quan minh nguyệt luôn luôn không bằng một Diệp Tiêu Tương. Ít nhất ở trên thực lực là cái dạng này. Nam Lâm bên trong cũng là như thế công nhận, bởi vậy ở hai người so đấu phía trước. Cũng đã có không ít người nói quan minh nguyệt thất bại, Tiêu Tương tông người cũng là như thế cho. Rằng, chỉ là, Hành Sơn người không cho là đúng, Hành Sơn Nhạc chỉ là im lặng mà cười. Quan minh nguyệt, người đúng như ngày thường biểu hiện như vậy nhược. Vẫn là nói, Hành Sơn tông tông chủ lẳng lặng uống trà. Đối cách đó không xa Mẫn Tố Khanh nhàn nhạt nói. Thế nhân đều thuyết minh nguyệt không bằng các ngươi một Diệp Tiêu Tương. Ta hôm nay đảo muốn cho ngươi nhìn xem. Rốt cuộc ai mạnh. Mẫn Tố Khanh ngày thường vốn là không lớn thích cùng người tranh cao thấp. Bất quá nếu là người khác phạm thượng tiến đến. Nàng cũng không phải hảo đắn đo. Đó là cười cười, Thanh Liên Linh. Phối hợp các ngươi Hành Sơn tông phục liên tay. Quan Minh Nguyệt còn có thể đem chi tu hành đến bảy cánh nhiều. Tự nhiên là tự tin 10 phần. Nhưng mà Tiêu Tương tên thừa kế ta Tiêu Tương tông. Là ta tổ sư tự mình đặt tên. Nếu là như vậy hảo đánh bại. Ngươi Hành Sơn tông mạnh nhất liền không phải Hành Sơn Nhạc. Mà là Quan Minh Nguyệt, đương nhiên ai mạnh ai yếu. Chúng ta thả nhìn là được, luận khí thế to lớn khí. Tự nhiên là Mẫn Tố Khanh càng cường. Nhưng là Hành Sơn tông chủ cũng không kém. Hai người môi thương tương đối một hồi. Đó là từng người nhìn về phía lôi đài, lúc đó, kia đầy trời Tiêu Tương dạ vũ. Kia đầy trời hoa sen bay múa, một Diệp Tiêu Tương ở không trung. Vạt áo tung bay, Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới ngày đó lần đầu tiên thấy nàng. Nhân gia cũng là như thế này nhất phái tiêu sái thoát tục. Nhất kiếm tuyệt trần, như vậy hiện tại, nàng còn có thể thắng sao? Một Diệp Tiêu Tương cũng không biết Đại Ly ở hồi tưởng đã từng một màn. Bất quá, có lẽ là quá xảo, nàng giờ phút này động tác cùng toát ra tới thần thái thậm chí khí chất. Đều như nhau đã từng, xôn xao nàng về phía sau tung bay. Trong tay kiếm, trên chuôi kiếm hệ giải lụa sinh động tung bay. Đôi mắt hơi một thiển, Quan Minh Nguyệt cảm giác được không giống nhau khí chàng, kia hơi thở. Cùng ngày thường Mẫn Tố Khanh biểu hiện ra ngoài. Tựa hồ có chút cùng loại, thong dong, thâm thúy, nắm lấy không chừng. Lại có xúc tua thanh nhuận lạnh lẽo, đột nhiên. Tất cả mọi người thấy được trước mắt một mảnh quang tới. Đó là một Diệp Tiêu Tương tế ra nhất kiếm, kia nhất kiếm. Như một Diệp thuyền con. Ở hoa sen trong biển xuyên qua, một Diệp Tiêu Tương. Tiêu Tương dạ vũ, một Diệp nhất kiếm, nguyên lực hùng hậu trình độ tuy rằng biểu hiện đến không sai biệt lắm. Nhưng là, kia nhất kiếm mờ ảo, kia mờ ảo chung thứ chi kiếm ý, vẫn là làm rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, xôn xao. Nhất kiếm, sỏ xuyên qua phía trước sở hữu hoa sen tương đương. Mũi kiếm thẳng để Thanh Liên Linh linh tâm. Khanh. Dư âm truyền đến chung, hai người cách vách lôi đài. Huy hoàng màu đen đốt cháy lửa cháy. Đầy trời phi sái khổng tước vũ tiễn, chiến lực so một Diệp Tiêu Tương bên này tựa hồ còn muốn cao. Hơn một cái giai đoạn. 180 vân chiến lực bão táp. Kỳ thật phía trước nói nhiều ít chiến lực. Trong đó đều là ngoại tại, nội tại. Chân chính so đấu thời điểm. Công kích kỹ xảo. Thấy rõ lực. Phản ứng lực. Chiêu pháp huyền diệu trình độ, đều là so đấu kết quả thắng bại cùng không mấu chốt chi nhất so với cách vách hai nữ tử so đấu đến. Yêu nhã cùng duy mỹ, đường quân y cùng phong linh rõ ràng cực kỳ phù hợp ma đạo người biêu hãn. Kia phương thức chiến đấu không cần quá tấn mãnh quá biêu hãn. Ầm ầm ầm, trên lôi đài không ngừng oanh tạc ra màu đen hỏa hoa. Cũng có khủng bố mũi tên từ phong linh trong tay bắn ra. Không sai, Ma Linh Tông Phong Linh là cực kỳ hiếm thấy cung tiễn thủ, nàng trong tay cung. giống như một con lóa mắt khổng tước. Kia hơi thở cao quý lãnh túc vô cùng. Phiên phi tử kim lông chim đuôi bộ đến khổng tước mắt thượng. Ngưng từng viên cực kỳ hiếm lạ thiên địa đá quý. Tăng phúc rất nhiều đặc thù hiệu quả tỉ như. Lôi đình thạch mang đến. Đó là tê mỏi hiệu quả. Huyết hồng thạch mang đến. Đó là công kích tăng phúc hiệu quả. Dù sao 7 viên đá quý. Mỗi một viên đều giá trị liên thành. Đại ly dạo quá vạn bảo trai. Tự nhiên đối này đó bảo vật có chút kiến thức. Trong lòng cân nhắc hạ. Đó là líu lưỡi. Nha. Này cung chỉ cần những cái đó đá quý liền giá trị 5 vạn nhiều tích phân đi. Sở Tu Linh nhìn thoáng. Qua. Đó là giải thích nói. Đó là khổng tước linh. Nam Lâm nổi danh đỉnh cấp linh khí chi nhất. Nghe nói thậm chí coi như là ngụy pháp bảo. Là Thương Man Tông Tông chủ bị Ma Linh Tông chủ ủy thác. Tự mình rèn. Hình thái nếu khổng tước. Cho nên mệnh lệnh minh xác linh. Mỗi một cọng lông vũ đại biểu cho một loại mũi tên công kích. Nếu là 7 mũi tên đồng phát. Uy lực thập phần lợi hại. Khổng tước linh. Nhưng thật ra rất ít có cung tiễn loại đỉnh cấp vũ khí. Bất quá đường quân y kia vũ khí, Ma Linh cùng quỷ khuyết đều là ma đạo tông môn. Ma Linh tuy rằng càng cường một ít, nhưng là không đạo lý một cái dùng đỉnh hảo đỉnh tốt vũ khí. Một cái dùng rách nát hóa đi, cho nên đường quân y trong tay vũ khí cũng là không sai biệt lắm lợi. Hại, bởi vậy hai người một trận chiến. Nhất trực quan cho người ta phản ứng chính là, đều mẹ nó là thổ hào. Trước mắt, thổ hào quyết chiến, tựa hồ tới rồi kết thúc. Khổng tước linh 7 căn cái đuôi thượng sáng lên tam căn mũi tên, ra. Lửa ma hóa thành một con cuồng bạo cự thú, khanh. Thanh liên linh linh tâm bị đánh tan thời điểm. Quan minh nguyệt biểu tình như cũ thong dong yêu nhã. Chỉ là chiều một Diệp Tiêu Tương đạm đạm cười, ta thua, một Diệp Tiêu Tương gật gật đầu. Đa tạ, đôi mắt vừa nhấc, nàng thấy được đối diện cái kia lôi đài bạo ngược vầng sáng, khí lãng phúc tản ra tới. Một cây mũi tên, từ giữa thoát ly biểu bắn mà ra. Chính diện đối với một Diệp Tiêu Tương. Này tất nhiên là thực xảo, bởi vì phong linh đều không phải là cố tình đối một Diệp Tiêu Tương có. Địch càng xảo chính là... Phía trước một Diệp Tiêu Tương tế ra một Diệp Nhất Kiếm. Hiện giờ đâm ra thanh tim sen. Vừa vặn đối thượng kia căn khổng tước mũi tên. Khanh, dư quang liêu nhiên, thanh thúy dễ nghe, hai bên lôi đài so đấu đều kết thúc, đường quân y dừng ở lôi đài dưới. Cúi đầu run run phá một cái động tay áo. Một bên nhìn về phía trên lôi đài phong linh. Nhướng mày, xem ra là ta thua, phong linh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cười lạnh, tới một câu, nếu ngươi lần sau lại như vậy thất thần, cũng đừng trách ta không lưu tình. Ngươi giống như cũng không đối ta lưu quá tình cảm. Đường quân y nhếch miệng, biểu tình không lớn vừa lòng, phong linh cũng không để ý tới nàng. Chỉ là chiều đối diện một Diệp Tiêu Tương lực gật đầu. Tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lo chính mình xuống đài, ta như thế nào cảm thấy này hai người chi gian có điểm kỳ quái, đại. Ly vuốt cằm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.